Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, ngươi cư nhiên dám đối với bổn quân sử dụng thanh mị. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Vân Đằng Phong mắt lạnh nhìn Thẩm Nguyệt Như. Đáy lòng âm thầm cười lạnh, hắn nhịn Thẩm Nguyệt Như như thế đối nhiều năm, chính là vì có một ngày, cho nàng thật mạnh một kích từ rời đi đảo chủ phủ thời điểm. Lục Hàn Hương nghe được nàng cùng phụ thân đối thoại, hắn trở về cùng Tịch Nhi nói lúc sau, liền bắt đầu bố khống, bất quá là ai giết Lục Hàn Hương. Nhưng Thẩm Nguyệt Như tưởng đem chuyện này giá họa cho hắn. Nàng còn không có như vậy bản lĩnh. Phải gả họa, cũng là hắn giá họa cho nàng, nếu phu nhân đều đã mở miệng kêu oan. Bổn quân đến thật sự phải hảo hảo cha một cha, Long Diệp Thiên khóe miệng gợi lên một mặt lãnh. Khóc tươi cười, này Thẩm Nguyệt Như như vậy gặp biến bất kinh. Thật đúng là không bình thường người, Long Diệp Thiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Vân Đằng Hiên. Hỏi, ngươi nói chứng cứ vô cùng xác thực, chứng cứ đâu? Vân Đằng Hiên vừa nghe. Nhìn liếc mắt một cái chính mình thủ hạ tên kia hắc y nhân. Nhanh chóng mà đứng dậy, tiến lên một bước, đem trong tay chứng cứ trình ở Long Diệp Thiên trước mặt. Bẩm quân thượng, đây là giết hại ta mẫu phi chủy thủ, y phục dạ hành thượng còn có một con ta mẫu thân khuyên tai. Ta mẫu thân trên cổ có ư thanh, sinh thời bị người khác véo quá cổ, hơn nữa hoa tai cũng ném một con, Vân Đằng Hiên phẫn nộ mà nói. Đối với mẫu thân chết, hắn đáy lòng rất đau, mẫu thân tồn tại, đều là vì chính mình mưu tính này đảo chủ chi vị. Nhưng chưa từng tưởng, Thẩm Nguyệt Như sẽ đem mẫu thân cấp giết, mẫu thân vẫn luôn đối hắn nói. Tích lũy tháng ngày, sớm muộn gì sẽ trở thành người khác theo không kịp, mẫu thân nói. Lời nói còn văng vẳng bên tai, hiện giờ lại âm dương lưỡng cách, Vân Đằng Hiên song quyền không khỏi nắm chặt. Mặc kệ Thẩm Nguyệt Như có phải hay không hung phạm, Thẩm Nguyệt Như đều cần thiết chết. Nàng cùng mẫu thân đấu như thế nhiều năm, mẫu thân tâm nguyện chính là hy vọng Thẩm Nguyệt Như chết. Hôm nay hắn sẽ không bỏ qua cái này xa hiết tâm địa nữ nhân. Đại công tử, đem chủy thủ cầm đi linh đường, cùng nhị phu nhân miệng vết thương làm đối lập, hoa tai cũng cùng nhau mang qua đi, Long Diệp Thiên phân phó nói. Này hung thủ! Có phải hay không Thẩm Nguyệt Như? Không quan trọng, quan trọng là này Thẩm Nguyệt Như tưởng độc tài quyền to. Trở thành Nam Loan đảo chủ nhân, này hắn tuyệt đối không cho phép. Hắn con dân, cần thiết giao cho hắn tin được người, là quân thượng, Vân Đằng Phong tiếp nhận đồ vật muốn đi, Thẩm Nguyệt Như lập tức ra tiếng. Quân thượng, người không phải thiếp thân giết. Cũng không thể làm Vân Đằng Phong đi đối lập miệng vết thương, Vân Đằng Phong bước chân ngừng lại. Đáy mắt lại cực nhanh hiện lên một mặt trào phúng. Hôm nay Thẩm Nguyệt Như, cần thiết chết, nàng tâm như xà hiết, tồn tại, vĩnh viễn đều là tai họa người khác. Long Diệp Thiên lạnh như hàn băng ánh mắt, sắc bén bắn về phía Thẩm Nguyệt Như, quyến rũ môi đỏ hơi câu, vừa ra một mặt lộng lẫy mà lương bạc ý cười, nói. Người có phải hay không phu nhân giết, cha quá sẽ biết, nhưng phu nhân vì sao không cho đại công tử đi đối lập? Chẳng lẽ, bên ngoài cùng đồn đãi là thật sự, đại công tử mẹ đẻ chết, cùng phu nhân có quan hệ? Ít ỏi số ngữ, Thẩm Nguyệt Như đáy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc cùng kinh nghi. Trong lòng dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có hại ý. Vân Đằng Phong là có bị mà đến, cũng hoặc là... Vân Đằng Phong cho nàng hạ một cái chết bộ, làm chính mình vô pháp ở nhảy ra đi, Vân Đằng Phong từ nhỏ liền rất ngoan ngoãn. Một chương cực giống Sở Yên Nhiên dung nhan, nàng không phải không có kiêng kỵ quá, chính là hắn không tranh không đoạt, dần dần nàng cũng buông xuống phòng bị, nhưng cuối cùng, Thẩm Nguyệt Như vẫn như cũ chấn định tự nhiên trả lời. Quân thượng, năm đó sự tình, đảo chủ có thể làm thiếp thân làm chứng. Thiếp thân cùng Sở Yên Nhiên chết không có bất luận cái gì quan hệ, nàng ở đánh cuộc. Đánh cuộc này đoạn thanh mai trúc mã tình ý, đánh cuộc Vân Giang giật trong lòng là có nàng. Bằng không, năm đó hắn biết chân tướng về sau, sẽ không thờ ơ. Vân Giang giật nhìn thoáng qua Thẩm Nguyệt Như, kia yên tĩnh đáy mắt, tựa hồ hiện lên một mặt quyết tâm. Thẩm Nguyệt Như vừa thấy, đáy mắt xẹt qua một mặt khắc cốt minh tâm đau, đáy lòng từng đợt đau. Như vậy ánh mắt, nàng quá quen thuộc, nguyên lai, người nam nhân này, đáy lòng chưa từng có quá nàng, nếu không phải kết tâm thảo, hắn căn bản là không có khả năng cưới nàng. Nhiều năm đi qua, nàng đều đã quên mất, nàng là như thế nào trở thành hắn thê tử, nàng có thể trở thành hắn thê tử, đều là bởi vì nàng cho hắn hạ kết tâm thảo, bởi vì kia Sở Yên Nhiên thật sự quá xinh đẹp. Hắn vừa mới đem Sở Yên Nhiên cưới trở về khi chờ hàng đêm sủng hạnh, hai tháng lúc sau liền truyền đến Sở Yên Nhiên có thai tin tức. Vân Giang giật lại là nàng từ nhỏ liền thích nam nhân. Nàng lại cái gì sẽ cam tâm đâu? Vân Giang giật trầm giọng nói. Bẩm quân thượng, năm đó sự tình, thần biết, thần tiền phu nhân, là bị Thẩm Nguyệt Như bức bách nhảy xuống biển mà chết. Vân Đằng Phong vừa nghe, tuấn nhan thượng âm trầm một mảnh, thân mình nháy mắt căng chặt lên. Quả nhiên, phụ thân là biết năm đó sự tình, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới phải vì mẫu thân lấy lại công đạo. Hiện giờ, chỉ sợ là giấy không thể gói được lửa, mới có thể đem tình hình thực tế nói ra. Vân Đằng Phong căng chặt cằm, kiêu căng nhìn quỳ trên mặt đất phụ thân, đáy mắt tràn đầy thất vọng. Năm đó, hắn nếu là đối mẫu thân lại đối Thẩm Nguyệt Như một nửa hảo, hắn cũng không có khả năng sẽ trở thành một cái không có mẫu thân hài tử. Vân Đằng Phong thật sâu thở ra một hơi, mẫu thân hiện tại còn sống, mẫu thân hiện tại càng hạnh phúc, này liền vậy là đủ rồi. Nga, việc này thật là có thú. Long Diệp Thiên Tuấn Mục liếc mắt một cái Vân Giang giật, đáy mắt sắc bén quang mang bắn thẳng đến nhân tâm. Hắn hơi hơi nghiêng dựa vào thân mình, tùy tính mà lười biếng, tà mị mà cuồng dã, khí phách mười phần. Thẩm Nguyệt Như mặt xám như cho tàn nhìn Vân Giang giật. Đều nói nhân tâm không thể đánh cuộc, chung quy nàng vẫn là thua cuộc. Cái này nam tử trong lòng, chưa từng có từng yêu nàng, chưa từng có cái này đã từng cái này làm nàng vừa thấy đến liền tim đập nhanh nam tử. Chung quy vẫn là phụ chính mình, nàng hơi hơi đứng dậy. Xinh đẹp ánh mắt mang theo một cổ quật cường, trong thanh âm lộ ra kiên định. Quân thượng, năm đó sự tình, là Sở Yên Nhiên chính mình trượt chân rơi vào biển rộng. Cùng thiếp thân không quan hệ, Long Diệp Thiên tàn định cười. Có vẻ yêu mị mà âm tà, năm đó sự tình, có đảo chủ tự mình làm chứng, như vậy hữu lực chứng nhân, phu nhân còn có thể hòa giải chính mình không quan hệ. Kia hôm nay sự tình đâu? Mang huyết chủy thủ, y phục dạ hành thượng khuyên tai, phu người sẽ không cùng bổn quân nói, này đó hữu lực chứng cứ cũng là một cái trùng hợp, là người khác không cẩn thận dừng ở ngươi này trong viện. Thẩm Nguyệt Như nhẹ nhàng chớp chớp mắt mát, đáy mắt vẫn như cũ một mảnh yên lặng, đáy lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Hôm nay như vậy, chính là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nàng hơi hơi thúc dục linh khí, thanh mị mê người tâm trí. Quân thượng, không phải thiếp thân làm, thiếp thân là bị người oan uổng, đây là nam loan đảo nữ nhân độc hữu mị hoặc nhân tâm mị thanh. Có thể mị hoặc người tâm trí, làm nàng theo nàng tâm ý đi. Thẩm Nguyệt Như chung quanh mấy cái tu vi thấp nam tử, ánh mắt nháy mắt trở nên dại ra. Vân Đằng Phong lục giai tu vi, cùng Thẩm Nguyệt Như giống nhau tu vi, cư nhiên có trong nháy mắt mê hoặc. Hắn bỗng nhiên nhìn về phía Long Diệp Thiên. Long Diệp Thiên sắc bén đáy mắt một mảnh thanh minh. Hắn trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mặt sát ý. Trong tay một đạo kim quang nháy mắt đánh về phía Thẩm Nguyệt Như, phốc. Thẩm Nguyệt Như nháy mắt miệng phun máu tươi. Long Diệp Thiên mân khẩn môi mỏng, lạnh băng bính ra mấy chữ tới. Hỗn trướng đồ vật, ngươi cư nhiên dám đối với bổn quân sử dụng thanh mị. Ngoặc kép, hết chương.